Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703 chờ quỷ đi. 5. Sao xối bầu trời hạ nước mưa. Hoàng Lợi ngơ ngẩn mà ngốc đứng ở đất trống thượng, nhìn kia bị nước mưa ướt nhẹp bàn thờ. Thật sự nằm mơ đều không có nghĩ đến. Trên đời này thật đúng là có người có thể nghịch thiên cầu vũ. Mà cái này cư nhiên là hắn cháu ngoại gái Dương Tử Mi. Càng không xong chính là, chính mình ở phía trước đối nàng thái độ là như vậy ác liệt. Hắn tay chân lạnh băng, trái tim ở sợ hãi mà nhảy lên, hô hấp đều sắp hít thở không thông ở. Hắn nên làm thế nào cho phải? Hoàng Lợi, không nghĩ tới nữ hữu thật đúng là có thể hô mưa gọi gió. Đây là không phải thuyết minh nàng là rất lợi hại phong thủy sư. Ngươi sinh ý như vậy không thông thuận, mau đi tìm nàng chỉ điểm một chút nhìn xem monster. Hắn kia đầu óc đơn giản thê tử Trần Phượng Kiều. Hoàn toàn ý thức được lần này sự kiện sẽ đối bọn họ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Mà là hưng phấn nói, Hoàng Lợi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình phía trước ở cửa nhà không thể hiểu được quỷ trên mặt đất động đều không thể. Động tình hình, lúc ấy hắn chỉ nhìn thấy Dương Tử Mi ngón tay hơi hơi giật giật. Chẳng lẽ, nàng lợi hại đến có thể tùy ý động nhất động ngón tay liền đả thương người với vô hình. Còn có, chính mình đắc tội Hoàng Tú Lệ cùng nàng, nàng có thể hay không động chính mình phong thủy, làm chính mình từ đây chưa gượng dậy nổi. Tưởng tượng đến này, hắn tâm liền trầm xuống dưới. Chính mình cháu ngoại gái rõ ràng thoạt nhìn khí chất bất phàm bộ dáng, chính mình lại cố tình như vậy không có nhãn lực giới. Còn tưởng rằng nàng là trước đây cái kia hoàng mao khô gầy ái khóc tiểu nha đầu. Thật là đáng chết, hắn ảo não đến độ tưởng hung hăng chủ chính mình một cái tát. Lúc này, thôn trưởng mang theo mấy cái thanh tráng niên đã đi tới. Đem hắn bắt lấy, hung hăng mà ở hắn trên người phun ra một ngụm nước miếng. Hoàng Lợi ngươi tiểu tử này, muốn hại chết chúng ta toàn thôn người, buông tay. Hoàng Lợi trước kia rốt cuộc vẫn là trong thôn nhà giàu số 1. Ngày thường ở trong thôn nói chuyện, vẫn là có nhất định phân lượng. Hắn giống lên này một tiếng, nguyên bản bắt lấy cánh tay hắn kia hai người trẻ tuổi tùng buông tay. Do dự mà nhìn thôn trưởng, ta nói Hoàng Lợi, ngươi nói chuyện muốn giữ lời. Phía trước ngươi làm cho toàn thôn người mặt nói, nếu nữ có thể cầu tới nước mưa, ngươi liền ở nàng trước mặt quỳ xuống, dập đầu ba cái vang dội kêu cô nãi nãi. Hiện tại, trời mưa, ngươi cái này làm đại cữu, còn tưởng chống chế, nói chuyện không giữ lời. Thôn trưởng hừ lạnh nói, bởi vì ngươi, chúng ta vừa rồi toàn thôn người đều đắc tội nàng. Nói về sau nàng không bao giờ chịu lại đây chúng ta thôn. Nàng phía trước nói bãi cái kia cái gì sát thủy cục, chỉ có thể duy trì chúng ta thôn này một năm, có thể bình thường trời mưa có thủy dễ chịu là tạm thời, về sau có rảnh lại đến bố trí một cái lâu dài. Hiện tại đều bị ngươi cái này đại cữu làm thất bại, một năm sau chúng ta thôn lại đến không mưa, mà Hoàng Lợi ngươi còn lại là chúng ta toàn thôn đại tội nhân. Hoàng Lợi nghe xong, thân mình hơi hơi run rẩy, vẫn như cụ mạnh miệng cãi cọ nói, đêm nay bất quá là nàng vận may, trùng hợp có thể trời mưa mà thôi. Ngươi thật đúng là tin nàng, trùng hợp. Thôn trưởng sinh khí mà chỉ vào hắn nói, không sai. Trên đời này, có rất nhiều địa phương đều có thể trùng hợp trời mưa. Nhưng nhiều năm như vậy tới, liền chúng ta hoàng thôn không thể đụng vào xảo trời mưa. Đêm nay có thể trùng hợp trời mưa. Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Kia đều là ngươi cháu ngoại gái thi pháp cầu tới. Ngươi còn nghĩ lại chướng tới khi nào? Hiện tại lập tức cùng ta hướng đi nữ nữ xin lỗi. Làm nàng nguôi giận ta không đi. Hoàng Lợi cứng đờ thân mình nói. Hắn là không có khả năng hướng Dương Tử Mi cái này tại thân phận thượng vẫn là hắn cháu ngoại gái. Tiểu nha đầu quỳ xuống dập đầu. Chẳng sợ nàng pháp lực lại cao cường. Hắn nếu quỳ, về sau ở trong thôn đều không thể ngẩng đầu lên. Cả đời đều phải sống ở người khác cười nhạo bên trong. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.